Interpol phần 3 đế chế bất diệt. Chương 23. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong một không gian hẹp trên con tàu Taurus toàn máy móc ngổn ngang. Một người vẫn căng mắt nhìn vào màn hình theo dõi. Bốn bề toàn nước biển tĩnh lặng đến phát sợ. Thỉnh thoảng có những dải san hô hiện ra. Con tàu lướt qua nhanh chóng. Trên một màn hình radar lớn. Có hai chấm màu đỏ đang nối tiếp nhau và luôn giữ một khoảng cách ổn định. Hơn hai ngày nay, hai chấm đỏ liên tục di chuyển mà không hề dừng lại chút nào. Đúng lúc này, cửa phòng bật mở, Rose bước vào. Thế nào rồi? Cô cất tiếng hỏi. Nó vẫn chưa hề có ý định dừng lại. Nó, ở đây chính là Dan. Phim mà mọi người đang bám theo như hình với bóng. Trung tâm đã cử một đội khác đến thăm dò Devil. Cô thông báo, tốt rồi, Rose này, cô có linh cảm gì không? Commerce đột ngột hỏi, sao anh hỏi thế? Rose cười phá lên, à, đại khái là tôi tin tưởng vào linh cảm của cô. Linh cảm của tôi à, cô trầm ngâm. Không tốt, rất không tốt, không tốt ư. Dù sao thì chúng ta nên tin vào chính mình. Rose nói rồi lại im lặng ngồi xuống ghế kế bên. Một lúc sau cô hỏi tiếp. Tôi muốn hỏi anh một việc. Cô nói đi, tôi ở bên Eagle lâu như vậy. Các anh vẫn tin tưởng tôi sao? Không có một chút nghi ngờ nào sao? Commerce không trả lời ngay. Anh nhấp một ngụm cà phê rồi mới bình thản đáp. Hóa ra cô vẫn là canh cánh chuyện đó. Có một chút, Rose cười gượng. Tôi biết cô đã thay đổi. Cô đã yêu Eagle. Đừng phản ứng gì trước khi tôi nói hết. Từ trước đến giờ chúng ta đều ngầm thống nhất không bàn đến lý do tại sao Eagle lại ly khai Azo. Cậu ấy cũng yêu cô. Chỉ có nhiều chứ không ít hơn Kyo. Khi bị mất trí nhớ, việc cô cảm động trước cậu ta không có gì khó hiểu cả. Nhưng điều đó không thể thay đổi được cô. Rosa và chúng tôi tin cô. Vẫn tuyệt đối tin cô. Cảm ơn, Frank. Rose cảm kích trả lời. Cà phê chứ? Commerce bật cười. Ồ không, y sẽ không vui chút nào đâu. Hai người bắt đầu từ khi nào nhỉ? Chắc tôi đã bỏ qua không ít chuyện hay rồi. À, Commerce ấp úng. Y là một cô gái tốt. Anh phải sống đấy nhé. Cô cũng vậy. Bella, cả hai lại chìm vào suy nghĩ của riêng mình. Ai nấy đều hiểu, sống sót lúc này là một điều mong manh đến nhường nào. Rồi Rose đứng dậy, vỗ vai anh, để tôi trực thay cho. Anh về chợp mắt một lát đi. Yên tâm, tôi. Commerce chưa nói hết câu thì đột nhiên. Bùm, bùm, bùm. Một loạt tiếng nổ lớn vang tới. Kèm theo toàn bộ con tàu bị rung lắc dữ dội khiến cho Rose đang đứng suýt ngã nhào xuống. Hai người có thể dễ dàng nhận ra phía dưới và mạn phải con tàu bị công kích dữ dội. Xin. Là chuyện gì vậy? Commerce gần như đạp tung cánh của phòng lái. Sau lưng anh là Rose, Apple, Snowy, E, Tiểu Phong, Spider và Cannon lần lượt đi vào. Xin mặt tái mét, lắp bắp, chúng ta vừa trúng thủy lôi. Thủy lôi, Rose thốt lên. Mặc dù không bằng Delphine nhưng con tàu này làm sao có thể dễ dàng bị một vài quả hỏa tiễn thủy lôi công kích được? Không phải là một vài quả đâu Rose. Xin lắc đầu, đó là cả một bãi mìn. Có đến hơn 100 quả thủy lôi được bố trí ở khu vực này. Và tất cả đã đồng loạt được kích nổ. Lúc này Kyo mới cùng Uranus và 13 thành viên còn lại bước vào. Mặt ai nấy nhễ nhại mồ hôi. Chắc chắn là tác phẩm của Bao. Uranus cau có nói. Nhưng sao có thể, chúng ta đang ở dưới độ sâu 150 mét và cách đáy gần 500 mét cơ mà. Commerce tỏ vẻ không hiểu. Chúng cố tình dụ chúng ta qua đây. Đây là một vùng biển nông. Nhiều dạng san hô và các dải đá ngầm. Xin giải thích, thiệt hại không lớn chứ. Chúng ta không còn nhiều thời gian nữa. Kyo xen vào. Tôi sẽ nói thật nhanh thôi. Có 14 quả hỏa tiễn thủy lôi được bắn ra từ Delphine về phía chúng ta. Và cả 14 quả đều trúng đích. Tất cả dùng mình. Khoang máy. Khoang chứa nguyên liệu, khoang chứa oxy đã thủng. Kyo tiếp tục, tôi đã cho hạ hệ thống cửa đáy nhưng nước sẽ tràn vào nhanh thôi. Xin, chúng ta đang cách mặt biển bao xa? Chừng 100 mét, Nông vậy sao? Commerce giật mình. Đây là thềm lục địa của một hòn đảo. Chúng ta còn cách đảo đó chừng 200 mét về phía mạn trái con tàu. Còn Delphin, trước khi hệ thống điều khiển gặp sự cố thì nó đã bẻ lái sang hướng nam. Chúng ta còn 5 phút dưỡng khí cho tất cả mọi người. Kyo thở dài nhắc, mọi người nghe đây. Commerce ra lệnh, sau 2 phút tôi phải thấy tất cả đã sẵn sang lặn. Mỗi người tự mang ình vũ khí. Rose và Snowy chú ý tới y. Tiểu Phong, những người còn lại mang đồ ăn theo. Càng nhiều càng tốt. Sau khi rời khỏi tàu, mọi người bám sát theo nhau tiến về phía hòn đảo. Rõ, những tiếng dạ ran vang lên trong căn phòng nhỏ và mọi người lập tức bắt tay vào công việc được giao. Cùng lúc đó tại Delphin, vụ nổ khủng khiếp đấy chứ. Isto nhoẻn miệng cười tự đắc với Temple. Gì, không giết được ai thì có gì vui. Temple bĩu môi, có phải tôi không làm được đâu. Bao giải thích. Là Eagle nói phải để chúng sống mà vào hòn đảo đó. Tất nhiên rồi. Phải để Ares vờn cho chúng mệt lử đã rồi hãy giết chúng. Isto bao. Ông vua buôn bán vũ khí của vùng Mê. Si. Cô. Hắn người gốc Trung Mỹ. Có làn da rám đỏ rất đặc trưng của dân bản địa ở đây. Bao bán vũ khí cho hầu hết các thế lực mafia ở Mê. Si. Cô. Tây Hoa Kỳ và Trung Mỹ. Hắn bị Uranus tóm cách đây 2 năm sau hơn 4 tháng chạy trốn. Sau khi bị bắt, hắn được đưa đến Capsai. Trước khi được đưa về Mê. Si, cô quản thúc hắn đã được Eagle giải thoát và đưa về đầu quân cho Burlock. Và bây giờ là chính Eagle. Này, cô đừng có thả Ares ra đó. Nó mà tan xác là tôi không chịu trách nhiệm đâu. Tôi biết, phải để nó đói thêm vài ngày nữa đã. Temple nhả khói thuốc đầy đắc ý. Vài ngày đủ để tôi tống tiễn một vài đứa đi rồi. Nếu có thằng da màu đó thì càng tốt. Thằng da màu mà hắn đang nghĩ đến chính là Uranus, người đã đưa hắn vào Capsai. Commerce nằm dài trên bãi cát nóng rẫy. Không phải phơi nắng mà là anh không còn sức để nhổm dậy nữa. Nhìn Rose đang giúp y và Tiểu Phong cởi bộ đồ bơi ra. Anh chợt hối hận kinh khủng vì đã liều lĩnh quyết định cho chị em họ theo. Chỉ là anh cảm thấy thật khó khăn để rời xa y lúc đó. Đã lên bờ đủ hết rồi chứ? Kyo, chợt anh ngẩng đầu dậy hỏi. Đủ rồi. Rose, Snowy, hai người qua bên này. Anh lại gọi. Hai cô gái tiến lại chỗ Commerce và Kyo đang ngồi. Commerce hỏi tiếp. Hai cô phán đoán được chúng ta đang ở đâu không? Rose lắc đầu thành thật. Tạm thời thì không. Commerce nhìn sang Snowy và cũng lập tức nhận được cái gật đầu xác nhận. Được rồi. Cũng sắp tối rồi. Hai cô, Apple, Y, Tiểu Phong và Kyo ở lại đây. Chúng tôi sẽ chia ra quan sát hòn đảo này một chút. Chúng ta có thức ăn, nhưng không có nước uống. Lượng nước dự trữ mang theo căn bản không đủ. Đừng chia người ra quá nhỏ. Snowy lo lắng, không phải vô tình mà chúng đặt mìn ở chỗ này. Rất có thể chúng đã tính đến việc dồn chúng ta đến đây. Nhưng nếu là Isto bao đơn độc tác chiến thì càng đi đông chúng ta càng thiệt hại nhiều. Commerce thở dài, được rồi, chúng tôi sẽ cố gắng cẩn thận. Các cô chú ý lo bữa tối ỏi người nhé. Ở đây có núi đá cao nên khả năng sẽ có hang động. Có việc gì xảy ra trực tiếp dùng pháp sáng là được. Mọi người đi cẩn thận đấy. Rose nhìn theo Commerce, và đột nhiên, một dự cảm đáng sợ xuất hiện trong đầu cô. Có chuyện gì đó rất không lành sẽ xảy ra. Nhưng đó có thể là chuyện gì? Hòn đảo này có gì đó không ổn đây. Đuổi theo Delphin là một sai lầm. Và sai lầm này xuất phát từ cô. Nếu cô không quyết định điều đó thì đã không có chuyện đáng tiếc này. Nhưng biết đâu, dù có đuổi theo hay không, thì khó khăn vẫn là điều không thể tránh khỏi. Cuộc đối đầu với Eagle lúc này là cuộc đối đầu cô không mong đợi nhất. Trong lúc y giúp Snowy và Apple dọn thức ăn trên bờ biển, Rose lặng lẽ quan sát xung quanh. Hòn đảo này vốn là hai núi lửa nằm cạnh nhau. Cao dần về phía bắc làm cho phía bắc giống như một bức tường thành sừng sững. Rừng ở đây khá rậm rạp. Có nhiều loại thực vật lạ sinh trưởng. sát bãi biển là hàng dừa lửa nối thành hàng dài về tít phía xa. Rose nhìn đồng hồ, lại nhìn mặt trời đang lặn dần xuống góc biển phía tây thầm tính toán. Hòn đảo này nằm cách Nhật khoảng 6 múi giờ và ở phía tây đại lục Nam Mỹ. Nhưng chính xác ở đâu thì cô không thể xác định ngay được. Thế nào? Kyo lại gần, lên tiếng hỏi. Rose quay lại nhìn anh cười. Giá như đây không phải chiến tranh thì tốt biết bao. Cô thầm nghĩ, gió lùa vào mái tóc Kyo làm nó rối tung lên. Ánh mắt anh vẫn nhìn cô, dường như anh muốn ôm trọn cô vào lòng. Nhưng là người của J6, của Interpol, trước tiên phải quên mình, quên những hạnh phúc và lòng vị kỷ riêng. Cả hai đều hiểu cái ranh giới ấy. Anh có phát hiện được gì không? Không, mọi thiết bị liên lạc của chúng ta đều bị hỏng do bị ướt. Có thể sửa, nhưng hiện tại không có dụng cụ. Kyo nhún vai, đáng tiếc, ngay cả Arrow cũng không có ở đây. Cô thở dài, nó sẽ tìm được em thôi mà. Không nghĩ có ngày chúng ta lại rơi vào hoàn cảnh này. Cô thở dài nhìn ra phía biển mênh mông. Mọi người đều cố gắng che giấu đi sự hoang mang và thất vọng. Giống Azo khi trước quá. Nó còn khốc liệt hơn Azo. Cô lắc đầu. Như Mars. Cái chết đột ngột đến khó tin. Ít ra, anh còn được chiến đấu cạnh em. Kyo vuốt nhẹ lên mái tóc cô. Mặt trời lúc này giống như chìm hẳn xuống đáy biển. Chỉ còn lại những váng đỏ như máu trên mặt nước. Đỏ quá, một điểm xấu. Rose rùng mình, cô vừa dứt câu, lập tức một tiếng nổ kinh khủng từ trong khu rừng vang ra. Một cột khói đen bốc lên nghi ngút. Những người ngoài bờ biển nhìn về phía đó nín thở. Có chuyện không hay rồi. Rose lẩm bẩm, mặt cô tái đi thấy rõ. Ngày hôm nay đã có quá nhiều điều làm cô phải sợ hãi. Mọi người ở nguyên tại chỗ. Kyo nhắc nhở, tôi sẽ đến nơi cột khói bốc lên kiểm tra. Chúng ta vẫn còn người ở trong đó mà. Rose níu áo anh, đúng lúc ấy, một cột pháo sáng vụt lên. Là tín hiệu của Commerce ra lệnh mọi người quay lại bờ biển. Đừng quá lo lắng, Commerce sẽ kiểm tra mọi việc. Hy vọng không có gì nghiêm trọng. Kyo siết lấy tay cô trấn an. Vụ nổ vừa rồi, là mìn bẫy. Nếu hòn đảo này là một cái thòng lọng đợi chúng ta đến, thì có lẽ, dưới chân chúng ta là một bãi mìn khổng lồ. Rose im lặng, lúc này cô đang tính toán đến giải pháp cuối cùng. Đó là dùng bản thân để đổi lấy sự an toàn mọi người. Cô hiểu Eagle, mặc dù tỏ ra tàn nhẫn và lạnh lùng, nhưng với cô, Eagle sẵn sàng đánh đổi cả thế giới. Cô chính là điểm yếu duy nhất của Eagle. Cách chương.